Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2770, chương 2771, Thần Bí Ngọc Giản. Diệp Chân nhưng thật ra là ngay đầu tiên liền đạt được yêu tộc toàn diện xâm lấn tin tức. Ngưu Nhị những năm này khuếch trương còn là rất không tệ. Đối với cái này, Diệp Chân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm tại Hoàng Linh Giới lúc, Diệp Chân liền biết yêu tộc nhất định sẽ xâm lấn Hồng Hoang Đại Lục. Chỉ là Diệp Chân trước đó nên làm đều làm, biết cũng là vô sự vô bổ. Huống chi, yêu tộc xâm lấn địa điểm vẫn tương đối vượt quá Diệp Chân dự kiến, lại là trực tiếp mở ra lâm thời không gian Nazi thông đạo tới. Hơn nữa còn là nở hoa, mở ra bốn phía lâm thời không gian Nazi thông đạo. Đối với cái này, Diệp Chân cũng chỉ có thể cảm thán một chút loạn thế tiến đến. Cũng không còn cách nào khác. Hoàng đế là nhân tôn Hoàng Cơ Long. Những chuyện này, hẳn là từ vị này cửu ngũ chí tôn địa vị đau nhức. Diệp Chân trừ cảm thán bên ngoài, không còn cách nào khác. Những chuyện này, đã vượt qua Diệp Chân phạm vi năng lực. Diệp Chân có thể làm, cũng là tăng tốc hành trình. Cùng Trường Nhạc công chúa nhanh chóng hoàn thành hành trình, quay lại Lạc Ấp, sau đó đem hôn sự nhanh chóng tiến hành. Có trời mới biết bây giờ đã phát rồ nhân tôn Hoàng Cơ Long hội làm ra chuyện gì. Có thể hay không lần nữa liều lĩnh xuống tay với Trường Nhạc. Sau đó hành trình, ngược lại là rất lợi hại thuận lợi, đuổi tới ngọn nguồn thành quận, bắt đầu theo Đại Chu lễ nghi tế cáo tổ tiên. Tế bái tổ miếu, đây là một cái hơi có chút rườm rà quá trình. Chọn bộ lễ nghi tiến hành xuống đến, cần 9 ngày thời gian. Hết lần này tới lần khác lễ này dụng cụ còn muốn tiến hành cẩn thận tỉ mỉ. Đại Chu ở lâu tại ngọn nguồn thành quận hoàng tộc trưởng lão. Thế nhưng là treo Đại Ti Tông phủ phải tông lệnh, là cái nhàn chức, quyền lực cũng liền hết sức trọng yếu. Bất luận cái gì hoàng tộc tử đệ, thậm chí là hoàng đế đi vào ngọn nguồn thành quận, đều phải nghe vị này phải tông lệnh. Trường Nhạc cũng không ngoại lệ, mà Diệp Chân chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Sau đó, Diệp Chân liền thu đến nhân tôn Hoàng Cơ Long minh phát thiên hạ mệnh lệnh ly thân Vương Long ban đầu xuất binh bình diệt Ngô Châu yêu tộc thánh trì. Nói thật, chiếm được tin tức này, Diệp Chân vẫn còn rất bội phục, bởi vì Diệp Chân rất rõ ràng, loại thánh chỉ này, dưới tình huống bình thường ly thân Vương Long Nguyên là sẽ không nghe lệnh. Có thể nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn như cũ phát ra tới. Đã nói lên còn có cái khác chuẩn bị ở sau. Tự nhiên mà vậy, Diệp Chân liền đem Uy Vương ba sách trong thứ nhất sách suy đoán cái 89/10. Cũng là thật lòng bội phục một trận chiến này lược định ra người. Nắm chắc chuẩn nhân tâm, cực kỳ cao minh, loại này đại thế sở hướng dương mưu. Một khi thành thế, rất khó ứng đối. Thế nhưng là, Diệp Chân vừa mới nhìn thấy minh phát thánh chỉ còn không bao lâu. Ly thân Vương Long ban đầu gặp chuyện trọng thương tin tức liền truyền ra. Thậm chí lời đồn tốc độ do nhân tôn Hoàng Cơ Long minh phát thánh chỉ tốc độ còn phải nhanh một chút. Nhượng Diệp Chân than tiếc cái này cao minh sách lược sắp thành lại bại đồng thời. Diệp Chân đã đánh giá ra, có nội gián, nhân tôn Hoàng Cơ Long bên người, có nội gián hoặc là nói là có ly thân Vương Long ban đầu tai mắt. Vẫn là địa vị cực cao loại kia, bằng không. Ly thân Vương Long ban đầu không cách nào tại cực trong thời gian ngắn an bài ra dạng này cách đối. Phó, tại cái này đại thế dương mưu không có thành thế trước đó liền hóa giải nó. Bất quá, Diệp Chân càng để ý, lại là chuyện này phía sau ly thân Vương Long ban đầu gặp chuyện trọng thương hôn mê tin tức. Vậy mà so nhân tôn Hoàng Cơ Long minh phát thiên hạ thánh chỉ lời đồn tốc độ nhanh hơn. Điều này đại biểu lấy ly thân Vương Long ban đầu tình báo hệ thống đã xu thế hoàn thiện, cũng đại biểu cho Diệp Chân một vị khác túc địch tẩy thiên cổ. đang bay nhanh lớn mạnh lấy chính mình lực lượng. Ly thân vương long ban đầu tại dưới trướng hắn trọng kiến tuần tra ti. Chỉ nghe lệnh của hắn tuần tra ti, cho thấy tư thế tử long cảnh nắm giữ. Nhưng phía sau giúp ly thân vương long ban đầu trọng kiến tuần tra ti người, lại là lẩn trốn tẩy thiên cổ cả nhà cùng kỳ thân tín. Diệp Chân có loại dự cảm, bởi vì hắn nguyên nhân lẩn trốn tẩy thiên cổ, khẳng định hội trả thù lại. Đây là lo xa, Tây Hải thủy tộc ngóc đầu trở lại sự tình, lại là gần lo, đối với Diệp Chân mà nói, không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, trừ thiện tâm trường nhạc ai thán thiên châu bách tính lại phải bị khổ bên ngoài. Tây Hải thủy tộc ngóc đầu trở lại, đối Diệp Chân cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Diệp thật lo lắng, lại là Bắc Hải thủy tộc. Tây Hải thủy tộc đã ngóc đầu trở lại, này Bắc Hải thủy tộc sẽ còn xa sao? Tứ Hải thủy tộc trong đó Đông Hải thủy tộc tại Ma tộc nắm giữ cương vực bên trong. Nam Hải thủy tộc bị Nam Bộ Thương mang dãy núi ngăn lại cản, cũng vô pháp xâm lấn Đại Chu. Huống chi, Nam Bộ Thương mang dãy núi trong sinh hoạt Man tộc, càng thêm khó chơi. Đại Chu nhiều năm như vậy đều không thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ, chớ nói chi là thủy tộc. Huống chi Đại Sơn là thủy tộc thiên nhiên địch nhân. Theo trước đó tình báo, thủy tộc có thể cùng Ma tộc đạt thành hợp tác hiệp nghị. Này nói không chừng Tứ Hải thủy tộc lực lượng hội tập trung ở Bắc Hải cùng Tây Hải hai đường, sau đó công lên bờ. Tây Hải bất luận, Bắc Hải bên kia, Diệp Chân phong địa lại là đứng mũi chịu sào. Diệp Chân ngay đầu tiên phát ngọc giản cho Tĩnh Hải đại thánh ba người, cùng nguyên mới thủy quân đảng rít gào, tăng cường trinh sát, như Bắc Hải thủy tộc có bất kỳ dị động, lập tức thông chi hắn. Đồng thời, Diệp Chân cũng có chút hiếu kỳ, loại này tình trạng dưới, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hội đối phó thế nào đâu? Có thể hay không xuống thánh chỉ cho hắn? Nhưng Diệp Chân cũng không có thu đến bất kỳ ý chỉ. Ngược lại là thu đến Ngưu Nhị đưa tới tin tức, Tứ Hoàng Tử Long Uyên, Thất Hoàng Tử Long Hạ, Tốn Thân Vương Long Hoàng gia lạc ấp, có thể các mang bộ binh mã, cũng tiết chế xung quanh châu quận hoặc là phong quốc quân đội. Theo Diệp Chân, từ chiến lược tầng diện nhìn, đây là một cái giải quyết lập tức khốn cảnh hiếu chiến lược. Nhưng là từ lâu dài đến xem, có lẽ sẽ chôn xuống rất nhiều mầm tai họa. Tiết chế xung quanh châu quận hoặc là phong quốc quân đội đầu này cũng là mầm tai họa chi ngọn nguồn. Tại Tứ Hoàng Tử Long Uyên, Thất Hoàng Tử Long Hạ, Tốn Thân Vương Long Hoàng lần lượt rời đi lạc ấp thời điểm, Ngọc Châu cùng Tùng Châu Châu Thành đã lần lượt đình trệ. Hổ Yêu nhất tộc đã công chiếm Ngô Châu một nửa quận huyện. Kim Bằng nhất tộc tốc độ càng nhanh, công chiếm Nam Châu gần 2/3 châu quận, mà Hùng Yêu nhất tộc cùng Trùng Yêu nhất tộc cũng đang bay nhanh khuếch trương. Khi Hổ Yêu nhất tộc công chiếm Ngô Châu toàn quận thời điểm, Trường Nhạc mới theo Đại Chu lễ nghi hoàn thành tế cáo tổ tiên, bái tế tổ miếu công việc, cầm tới phải tông lệnh ký phát Ngọc Điệp. Có phần này Ngọc Điệp mới có thể trở về lạc ấp hướng tả tông lệnh cùng lễ bộ giao lệnh, mới có thể đi vào được kết hôn bước kế tiếp. Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa còn có một đám đi theo nhân viên cũng bắt đầu đường về, nhưng là đường về thời điểm nhưng lại không giống nhau. Ban đầu gần nhất lộ trình là từ Vạn Châu thượng cổ Na Di trận đến Ngô Châu thượng cổ Na Di trận, lại trải qua hai lần chuyển rời liền có thể quay lại đến lạc ấp. Nhưng bây giờ Ngô Châu bị Hổ tộc toàn tuyến chiếm lĩnh, con đường này không thể đi. Cẩn thận nghiên cứu một chút, Diệp Chân phát hiện yêu tộc xâm chiếm Tứ Châu chi địa, tại giao thông tiết điểm bên trên tựa hồ cũng có phần làm trọng yếu. Mặc dù không có nhượng Đại Chu giao thông vận chuyển gián đoạn, lại làm cho Đại Chu dĩ vãng thông quá thượng cổ Na Di trận nhanh gọn chuyển rời trở nên cực kỳ phiền phức. Cuối cùng, Diệp Chân lựa chọn một đầu tương đối an toàn lộ tuyến. Nhượng Diệp Chân đau đầu là toàn bộ đội ngũ tiến lên là rất chậm, nếu là đổi Diệp Chân nhất cá nhân, coi như không sử dụng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu hoặc là tiểu miêu năng lực, nhiều nhất nửa tháng cũng liền có thể lạc ấp, nhưng là mấy ngàn người tập thể hành động phía dưới, lại thêm đường vòng, thời gian này có thể sẽ gia tăng đến nửa tháng thậm chí là hai tháng. May mà là Bắc Hải còn không có cấp báo truyền đến, bằng không Diệp Chân liền phải vận dụng cái khác thủ đoạn. Lần này Trường Nhạc công chúa đi ra ngoài mang theo tùy tùng, đều tính toán là người một nhà, đem bọn hắn mang ra, liền phải đem bọn hắn mang về. Mà cũng liền tại Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa bắt đầu đường về đồng thời, vừa mới công chiếm Ngô Châu cái cuối cùng quận thành hổ tộc Hắc Vân Đại Thánh, thu đến một phong rất lợi hại thần bí ngọc giản. Ban đầu, Hắc Vân Đại Thánh là sẽ không để ý tới cái này phong thần bí ngọc giản. Nhưng là, ngọc giản phong bì, địch khoát hải, ba chữ, lại làm cho Hắc Vân Đại Thánh khóe miệng điên cuồng co quắp. Nếu không phải yêu tộc muốn toàn diện xâm lấn hồng hoang, phụ thân hắn Hắc Hổ Vương cần thân tín cùng lực lượng, mới có thể đem hắn từ cái kia vùng đất nghèo nàn phóng xuất. Bằng không, hắn còn muốn ở nơi đó tiếp tục bị phạt chịu tội. Mà dẫn đến hắn đây hết thảy kẻ cầm đầu, cũng là Địch Khoát Hải. Địch Khoát Hải cùng Đại Chu Trường Nhạc công chúa đem tại 10 ngày sau dọc đường Vĩnh Cốc quận đi. Vòng Phong Châu thượng cổ Na Di trận, ngắn ngủi một câu, liền Hắc Vân Đại Thánh trong đôi mắt hung quang ứa ra. Vĩnh Cốc quận, cách trước mắt hắn ở chỗ đó cũng không xa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.